Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1869, VV, 1. Thì giống như cậu nói đấy, cũng chẳng có gì nguy hiểm mà, đúng không? Cao Dương nhún vai, Jax và Đại học Rin chúng ta huy động cả trăm người đến Nam Cực, dù chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ làm ngập chết Galileo rồi. Cậu đi hay tớ đi có khác gì nhau đâu. Nước bọt của cậu có đặc hơn của tớ bao nhiêu, cái ví dụ của cậu thật là kỳ lạ và ghê tởm. Lâm Huyền cau mày. Thôi nào, tớ cũng muốn làm gì đó chứ, Cao Dương thở dài, đã là đội trưởng an ninh của Đại học Rin, thì đảm bảo an ninh là công việc của tớ. Đội ngũ đi Nam Cực lần này cũng có rất nhiều người của tớ, tớ nên đi cùng họ. Không lẽ, tớ cứ mãi đứng sau mà trốn, lần trước lên vũ trụ bắt hạt thời không, tớ đã thấy rất áy náy vì không làm được gì, sau này cũng vậy, tớ là bạn thân nhất của cậu mà chẳng giúp được gì cả. Vì thế lần này, hãy để tớ thay cậu đi. Đã 500 năm trôi qua kể từ thời đại chúng ta sống, chỉ còn hơn 100 năm nữa là đến năm 2624. Tớ muốn làm gì đó cho cậu và Sở An Tình, dù chỉ là một việc nhỏ thôi. Dưới ánh trăng, làn gió đêm khẽ lướt qua bức tượng ngọc trắng, phát ra những âm thanh xào xạc. Lâm Huyền nhìn Cao Dương. Lâu lắm không nói lời nào. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, được rồi. Vỗ nhẹ vào vai Cao Dương, Lâm Huyền mỉm cười. Thực ra mọi chuyện không phức tạp như cậu nghĩ đâu, chỉ như đi du lịch Nam Cực thôi mà. Có nhiều người đi như vậy. Đội ngũ hơn trăm người chỉ để bắt một mình Galileo, hoàn toàn không có chút nguy hiểm nào cả. Jax cũng đã tính đến khả năng Galileo sẽ đặt bẫy hoặc thiết bị tự hủy, nên đội ngũ có cả chuyên gia phá bom, nhóm trinh sát và rất nhiều thiết bị hiện đại. Nếu có bom thì cũng chẳng sao, công nghệ bây giờ giải quyết an toàn cả. Cao Dương thấy Lâm Huyền đồng ý, liền thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống mép bồn hoa cười ha hả, ha ha, cậu đừng thấy tớ kỳ lạ, cứ coi như tớ say rồi. Cậu còn nhớ khi cậu mới nghi ngờ giấc mơ của mình là thật, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá không? Tất nhiên là nhớ. Lâm Huyền cũng ngồi xuống mép bồn hoa, bên cạnh Cao Dương, lúc đó cậu cứ bày cho tớ toàn kế sách ngớ ngẩn, ban đầu nói là tiềm thức, sau đó lại kéo tớ đi mua xổ số với cá độ, cuối cùng còn bắt tớ đi gặp bác sĩ tâm lý nữa. Bây giờ nhìn lại, đúng là lúc đó tớ chẳng biết làm gì, chỉ đại khái đưa ra giải pháp. Nhưng phải nói thật, dù lộn xộn, cậu vẫn giúp tớ tìm ra sự thật. Nhớ lại những chuyện đã qua, vốn đã là chuyện của mấy trăm năm trước, Cao Dương không khỏi xúc động, giờ tớ mới thực sự hiểu điều cậu từng nói với tớ. Ngủ đông là một vé một chiều, thời gian chỉ tiến về phía trước, còn quá khứ thì không thể quay lại. Cậu có hối hận không? Lâm Huyền hỏi. Tất nhiên là không, Cao Dương vỗ ngực, chúng ta đang làm những việc vĩ đại như thế, nếu tớ không theo cậu lúc đó, tớ mới thực sự hối hận, vậy cậu cứ ở lại đây, đợi tớ nhé, Lâm Huyền. Tớ sẽ bắt Galileo về cho cậu. Nào nào, còn chút rượu, chúng ta chia nhau uống hết, lại uống à? Lâm Huyền có vẻ bất đắc dĩ. Chắc chắn phải uống chứ. Đến đây rồi, đứng dưới bức tượng của vợ và con gái cậu, sao không uống thêm vài chén? Cao Dương rõ ràng đã bắt đầu hưng phấn. Cậu ta rót đầy một ly rượu, giơ cao về phía bức tượng của Triệu Anh Quân, chén này, kính tổng giám đốc, nói xong, ngửa cổ uống cạn. Sau đó, lại rót đầy một ly, giơ cao, chén này, kính cháu gái, lại một ngụm cạn sạch. Rồi rót đầy một ly nữa, giơ lên cao, hướng về bầu trời đầy sao. Đôi mắt cậu ta đỏ hoe, nhìn lên trời cao 2 vạn mét, nơi có một ngôi sao băng đang rơi, chén này, kính công chúa nhỏ, lại thêm một ngụm cạn sạch. Sau đó, cậu ta lại rót đầy một ly, vừa kịp đổ hết chai rượu. Cậu ta đứng đó, nhìn lên bầu trời cao hơn nữa, nhìn vào vũ trụ đen kịt. Không biết nên dành ly rượu này cho ai. Cuối cùng, cậu ta cúi xuống, giơ ly rượu về phía Lâm Huyền ngồi bên bồn hoa, ly cuối này, kính anh em. 5 ngày sau, tại bãi phóng tên lửa của SPACET ở Mỹ, 22 tên lửa thăm dò vũ trụ dựng thẳng đứng, sẵn sàng lần lượt được phóng đi. Mỗi đầu đạn của tên lửa đều chứa một thiết bị thăm dò phản hồi thời gian thực, được chế tạo từ hạt thời không liên kết. Jax, dù đã cao tuổi nhưng vẫn cường tráng, đứng trên đài quan sát, giải thích cho Lâm Huyền 22 thiết bị thăm dò này sẽ được phóng từ đây, theo 22 hướng khác nhau, rời khỏi trái đất và tiến vào không gian vũ trụ sâu thẳm. Đây là một canh bạc. Nếu may mắn, chúng ta sẽ quan sát được ánh sáng trắng diệt thế trước khi nó đến và có thể xác định được hướng đi và bản chất của nó. Nếu không may, thì cũng chỉ là lãng phí 22 tên lửa, chẳng khác gì lãng phí 22 chiếc tâm. Nói xong, Jax đưa bộ điều khiển từ xa cho Lâm Huyền, bây giờ mọi thứ đã tự động hóa rồi, hãy để cậu là người khởi đầu khoảnh khắc lịch sử này. Lâm Huyền cầm lấy bộ điều khiển. Rất đơn giản, thậm chí có phần quá đơn giản. Trên đó chỉ có một nút màu đỏ, đến trẻ con cũng không thể nhầm lẫn. Thực ra, trong thời đại này, việc phóng thủ công bằng nút bấm là không cần thiết, chỉ có thể nói, đây là chút cảm giác hoài cổ từ thời đại cũ. Ngoài Jax và ở SPACET, nơi khác hiếm khi còn thấy. Nhìn vào nút đỏ lớn trên bộ điều khiển, Lâm Huyền nhẹ giọng hỏi, bây giờ ông nghĩ sao? Ông muốn quan sát được ánh sáng trắng diệt thế trong không gian vũ trụ, hay là không muốn thấy nó? Jax dường như đã đoán trước Lâm Huyền sẽ hỏi câu này, trả lời không chút do dự, tôi hoàn toàn không muốn thấy. Tôi chỉ hy vọng 22 tên lửa này là vô ích. Lâm Huyền quay người lại vì ông sợ à, Jax mím chặt môi, đúng vậy. Nếu chúng ta không quan sát được ánh sáng trắng diệt thế trong không gian vũ trụ, thì điều đó có nghĩa là nguyên nhân của nó xuất phát từ bên trong trái đất, hoặc có lẽ, thậm chí không tồn tại ánh sáng trắng diệt thế, nó chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Như vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều, ít nhất vẫn nằm trong phạm vi chúng ta có thể kiểm soát, có thể thay đổi. Nhưng, trong trường hợp xấu nhất, nếu ánh sáng trắng diệt thế thực sự đến từ người ngoài hành tinh, hoặc một nền văn minh vũ trụ cao cấp, vượt xa chúng ta, thì chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể làm được gì, nếu chúng đã mạnh mẽ đến mức sử dụng vũ khí di chuyển với tốc độ ánh sáng, việc hủy diệt chúng ta cũng chẳng cần thông báo trước, giống như việc con người dẫm chết kiến, liệu kiến có thể phản kháng không? Lâm Huyền không nói gì. Vì những gì Jax nói là sự thật. Nếu ánh sáng trắng diệt thế là vấn đề nội bộ của trái đất, thì vẫn còn chút hy vọng giải quyết, nhưng nếu nó liên quan đến vũ trụ rộng lớn, loài người sẽ không có cơ hội phản kháng. Nhưng cũng không thể nói chắc chắn được. Lâm Huyền ngẩng đầu, nhìn lên dải ngân hà xa xăm, con người rồi sẽ phải bước ra ngoài vũ trụ, giống như những vì sao, dù chúng ta có nhìn hay không, chúng vẫn ở đó lấp lánh, tưởng chừng không liên quan, nhưng luôn chiếu sáng bầu trời đêm của chúng ta. Nói xong, hắn dùng ngón trỏ, ấn mạnh vào nút phóng, rầm rầm rầm, quy trình phóng tự động được kích hoạt, từng chiếc tên lửa lần lượt bay vút lên bầu trời, xuyên qua tầng khí quyển, lao vào vũ trụ sâu thẳm. Ngày hôm sau, đội khảo sát Nam Cực hùng hậu khởi hành từ Đông Hải, Long Quốc. Hàng chục máy bay lớn nhỏ chở theo hàng trăm thành viên cùng đầy đủ vật tư tiến về phía cực Nam của trái đất. Với công nghệ hiện đại, việc đến Nam Cực không còn cần tàu thuyền, máy bay cỡ lớn xuyên đại dương đã đủ để đáp ứng mọi nhu cầu. Lâm Huyền, Lưu Phong, Cao Văn và Vivi bằng hợp kim Hanium đứng trên đài quan sát sân bay, tiễn đội ngũ lên đường. Máy bay thăm dò của chúng ta đã đến Nam Cực để khảo sát trước. Cao Văn báo cáo, thông qua quét địa chất, chúng ta đã thu hẹp khu vực khả nghi. Có thể ngày mai chúng ta sẽ biết Galileo có đang ẩn náu ở Nam Cực hay không. Lâm Huyền gật đầu, chúng ta sẽ chờ họ khải hoàn trở về. Chỉ huy tổng thể của cuộc hành động này là Jax, còn Cao Dương, Đỗ Giao và Trình Thiên cũng tham gia. Tất nhiên, không thể thiếu Vivi, vì nó tồn tại ở khắp mọi nơi. Bây giờ chuẩn bị cho tôi một chiếc máy bay. Lâm Huyền đột nhiên nói. Lưu Phong và Cao Văn ngạc nhiên, cậu định đi đâu vào lúc này? Sao đột nhiên lại phải đi? Đừng lo, tôi đi cùng với Vivi. Lâm Huyền xoa đầu chiếc thùng rác hợp kim Hanium bên cạnh, chúng ta sẽ đi để đợi thỏ xa lưới. Đây là kế hoạch mà Lâm Huyền và Vivi đã quyết định từ trước. Họ quyết định quay lại Brooklyn, đến căn cứ bí mật dưới trang trại của Einstein để kích hoạt hệ thống hội họp của câu lạc bộ thiên tài. Chờ thỏ xa lưới. Họ sẽ đợi sự xuất hiện của Galileo thông qua hệ thống này. Lâm Huyền cũng không chắc Galileo có đến hay không, nhưng hắn tin rằng, giống như Newton, nếu Galileo phát hiện hệ thống học của câu lạc bộ thiên tài được kích hoạt trở lại, chắc chắn ông ta sẽ quét thẻ NFC vàng và đến kiểm tra tình hình. Đó là điều mà bất kỳ thành viên nào của câu lạc bộ thiên tài cũng sẽ tò mò. Ngay cả Lâm Huyền cũng khó có thể cưỡng lại. Dù theo suy đoán của mọi người, Galileo có khả năng lớn đang ẩn náu ở Nam Cực, nhưng việc cuối cùng có tìm được ông ta hay không, hay liệu Nam Cực có phải là một cái bẫy, thì vẫn còn khó nói. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Cuộc hành động tại Nam Cực, kết hợp với việc kích hoạt hệ thống hội họp của câu lạc bộ thiên tài, sẽ là mồi nhử đối với Galileo. Chỉ cần Galileo bị cuộc điều tra ở Nam Cực làm chấn động và đến hội trường của câu lạc bộ thiên tài, thì Vivi có thể lần theo dấu vết và bắt được ông ta. Khi Lâm Huyền và Vivi đến hầm trú ẩn của Einstein, đội ngũ Nam Cực do Jax chỉ huy cũng vừa đến khu vực đã định. Khu vực này có nhiều công trình bí mật do Đức Quốc xã xây dựng trong Thế chiến thứ nhì, nhưng tất cả đã trở thành những mảnh vụn của lịch sử, bị chôn vùi dưới lớp băng tuyết của Nam Cực. Chúng ta đến đó đi. Jax mặc bộ đồ chống lạnh, chỉ vào một vị trí phía trước, đưa máy móc tới, bắt đầu đào từ điểm này. Cùng lúc đó, tại Mỹ, dưới lòng đất trang trại của Einstein ở Brooklyn, chiếc thùng rác hợp kim Hanium VV đã khởi động hệ thống họp của câu lạc bộ thiên tài xong rồi. VV giơ kẹp tay phải lên thành hình chữ O, vụ hệ thống chiếu hologram kích hoạt lần nữa, những ánh sáng nhiều màu sắc chiếu sáng căn hầm trú ẩn, biến nó thành một đại sảnh lộng lẫy. Tổng cộng có 9 chiếc ghế lưng cao bằng gỗ đen xuất hiện trong không trung, phía trước là cánh cửa đôi màu nâu vẫn còn như mới, chờ đợi những thành viên còn lại đẩy cửa bước vào. Chỉ cần Galileo quét NFC vàng, hình ảnh ảo của ông ta sẽ xuất hiện trong hội trường, và tôi có thể lập tức khóa vị trí của ông ta. Vivi hăm hở, sẵn sàng hành động, giờ chỉ xem Nam Cực tiến triển đến đâu thôi. Nếu họ có thể bắt Galileo trực tiếp thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Lâm Huyền kích hoạt hệ thống liên lạc Jax, tình hình sao rồi, qua bộ đàm, có thể nghe thấy tiếng gió thổi lớn ở Nam Cực. Jax hét lên, chúng tôi đang đào đến điểm nghi ngờ thứ tư, lần này hy vọng rất lớn, chúng tôi đã quét được tín hiệu điện yếu, chứng tỏ bên dưới chắc chắn có thứ gì đó, chờ đã, máy dò đang dao động. Có tín hiệu sinh học. Có tín hiệu sinh học. Có người ở bên dưới. Tín hiệu rất yếu, chắc là hệ thống khoang ngủ đông đang khởi động quá trình đánh thức, đào nhanh lên, qua bộ đàm vang lên tiếng hét của Cao Dương, Galileo chắc chắn ở dưới đó. Đào ra trước khi hắn ta tỉnh dậy. Khốn kiếp, hay là bắn tên lửa vào cho nổ tung đi. Một phát tiêu diệt hắn ta luôn, đỡ phải lo lắng lâu dài, khoan đã, cái gì đây, giọng nói kinh ngạc của Jax vang lên. Không hay rồi, cùng lúc đó, giọng của Vivi vang lên qua cả bộ đàm và từ chiếc thùng rác hợp kim Hanium bên cạnh, tôi hiểu rồi. Đây là đường dẫn va chạm hạt thời không? Mục đích của Galileo là va chạm hạt thời không, vù, vù, vù, đã quá muộn. Ngay khi Vivi vừa dứt lời, những bông tuyết xanh lam bắt đầu tỏa ra từ Nam Cực, lan rộng bao phủ toàn bộ trái đất, thậm chí ảnh hưởng đến cả quỹ đạo sao hỏa. Hầm trú ẩn dưới lòng đất nơi Lâm Huyền đang ở cũng không ngoại lệ. Hắn mở to mắt, nhìn thấy những bông tuyết xanh lam lơ lửng trong không gian bom thời không. Cảnh tượng này giống hệt khi Ngu Hề tự phát nổ, biến thành những bông tuyết xanh lam bao phủ thành phố Đông Hải, giây tiếp theo. Âm thanh rung chuyển ầm ầm vang lên, cả thế giới đều đang rung lắc dữ dội. Bộ đàm từ tiếng ồn ào lập tức trở nên im lặng. Jax, Lâm Huyền hét vào bộ đàm, bên ông thế nào rồi, tuy nhiên không có bất kỳ tín hiệu nào. Chuyện này không đúng chút nào. Theo lý thuyết, loại bom thời không này không ảnh hưởng đến vật chất của thời không hiện tại. Những trận động đất này và sự im lặng đột ngột từ phía Jax là sao? Vivi, Lâm Huyền cố giữ thăng bằng giữa những rung lắc, gọi chiếc thùng rác hợp kim Hanium. Nhưng thật bất ngờ, Vivi, kẻ nói nhiều và luôn năng động, cũng trở nên im lặng, chiếc thùng rác hợp kim Hanium cúi đầu, ánh sáng xanh trong mắt biến mất, đứng yên bất động. Vivi, không thể nào, Lâm Huyền đột nhiên hiểu ra. Tại sao trong giấc mơ thứ 9 lại không có dấu vết nào của Vivi? Hóa ra là vì lý do này, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một trận động đất nữa rung chuyển dữ dội. Hệ thống phòng thủ tự động của hầm trú ẩn được kích hoạt, tiếng báo động vang lên, phát hiện sóng thần xâm nhập, tự động đóng tất cả các lỗ thông hơi, kích hoạt chế độ tuần hoàn khép kín. Vivi, Lâm Huyền chạy tới bên cạnh chiếc thùng rác hợp kim Hanium, gõ vào nắp của nó, cậu làm sao vậy, đột nhiên. Hắn mở to mắt, kinh ngạc. Chỉ thấy trên nắp của Vivi, từng giọt máu nhỏ tí tách xuống, và tốc độ nhỏ giọt ngày càng nhanh. Đây là máu của ai, có phải là của mình không? Lâm Huyền càng lúc càng bối rối, đưa tay lên lau mũi. Nhưng khi nhìn lại, hắn thấy mặt mình đầy bùn đất và máu. Máu đang rỉ ra không ngừng từ mũi và tai của hắn, thậm chí tầm nhìn của hắn cũng bắt đầu chuyển thành màu đỏ, không thể nào, bom thời không, làm sao có thể gây tổn thương cho mình. Rõ ràng lần trước không bị như vậy mà, ầm ầm ầm, trần hầm trú ẩn bắt đầu biến dạng, những mảnh trang trí bị vỡ rơi xuống đất. Đầu óc Lâm Huyền trở nên mơ hồ, máu chảy ra từ bảy khiếu, khiến hắn loạn choạng không đứng vững. Không ổn rồi. Phải tìm cách nào đó, mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu tiếp tục thế này, mình sẽ chết mất. Hắn quay đầu và nhìn thấy tia hy vọng duy nhất trong góc phòng khoa ngủ đông. Khoa ngủ đông không chỉ có khả năng làm chậm các phản ứng sinh lý mà còn có chức năng chữa bệnh nhất định, không thể do dự thêm nữa. Lâm Huyền gắng gượng chống đỡ thân thể yếu ớt, lập tức nằm vào bên trong và nhấn nút kích hoạt chế độ ngủ đông thông minh. Két, nắp kính của khoa ngủ đông từ từ hạ xuống. Sau khi nắp được đóng kín, chất lỏng lạnh lẽo của khoa ngủ đông bắt đầu tràn vào. Lâm Huyền chỉ cảm thấy chất lỏng trong khoang chứa đầy những vệt máu đỏ, và giây tiếp theo, hắn rơi vào giấc ngủ sâu, tiến vào trạng thái ngủ đông. Ngay lúc này, thế giới bên ngoài chẳng khác gì địa ngục trần gian. Động đất xé toạc mặt đất, sóng thần cuốn trôi bầu trời, những ngọn núi lửa đã ngủ yên hàng vạn năm phun trào, các mảng địa chất va chạm tạo ra những dãy núi mới. Năm 2504, một siêu thảm họa toàn cầu đã ập đến. Cạch, cạch, vô số mảnh đá rơi từ trần nhà xuống, va đập mạnh vào chiếc robot hợp kim Hanium. Hầm trú ẩn bị biến dạng và gần như sụp đổ dưới sự ép nén của các lớp địa chất. Khoa ngủ đông vẫn hoạt động bình thường nhờ vào nguồn cung từ pin hạt nhân vi mô. Bên trong, người đàn ông đang ngủ, các dấu hiệu sinh tồn rất yếu, yên lặng và bình thản, hoàn toàn đối lập với sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài. Rầm. Một âm thanh vang rền chưa từng có. Một mảnh hợp kim Hanium khổng lồ từ trần nhà rơi xuống, đập mạnh vào kính của khoa ngủ đông, rắc, rắc. Tấm kính dày bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ, từ từ lan rộng. Nhưng may mắn thay, tấm kính này rất chắc chắn, khoa ngủ đông vẫn chưa bị phá hủy. Tuy nhiên, có một vết nứt nhỏ không thể nhận thấy, làm cho chất lỏng trong khoang bắt đầu rỉ ra từng chút một tí tách. 4 tiếng đồng hồ trôi qua, một giọt chất lỏng từ khoa ngủ đông rơi xuống đất. Tí tách. 4 tiếng đồng hồ nữa trôi qua, lại thêm một giọt chất lỏng rơi xuống. Tí tách. Tí tách. Tí tách. Khụ khụ. Khụ khụ khụ khụ, thời gian trôi qua, không biết đã bao lâu. Một người đàn ông bị sặc và tỉnh dậy trong khoang ngủ đông. Theo lý mà nói, chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Bởi vì hô hấp trong khoang ngủ đông được thực hiện thông qua dung dịch trong khoang, dung dịch này sẽ vào phổi và cung cấp oxy hòa tan cho quá trình hô hấp. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra. Do một vết nứt cực kỳ nhỏ trên tấm kính của khoang ngủ đông, dung dịch trong khoang đã liên tục rỉ ra trong nhiều năm qua, đồng thời được bổ sung tự động, nhưng quá trình này cứ diễn ra chậm rãi, đến mức cuối cùng không thể bổ sung thêm nữa. Lượng dung dịch trong khoang ngày càng ít đi, mức nước dần dần hạ xuống. Cuối cùng, khi mực nước hạ xuống dưới mức mũi và miệng của người đàn ông, anh ta bị sặc và tỉnh dậy. Phải nói rằng anh ta rất may mắn. Nếu thức dậy đột ngột trong nhiệt độ siêu thấp của dung dịch, anh ta chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Nhưng may mắn thay, dung dịch rỉ ra rất chậm, nhiệt độ cũng tăng lên từ từ, và khả năng của cơ thể anh ta dần dần phục hồi. Thực ra, trong vài năm cuối, anh ta đã không còn ở trạng thái ngủ đông nữa, mà chỉ đơn giản là ngủ tự nhiên, thời gian vẫn trôi qua như bình thường. Giống như câu chuyện cổ tích về nàng công chúa ngủ trong rừng, chỉ có điều, hiện tại anh ta trông giống như một người rừng ngủ quên. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ, một trận ho dữ dội nữa vang lên, anh ta loạn choạng và nắp khoang ngủ đông mở ra, người đàn ông ngồi dậy, đưa tay lau mặt. Xì, đau quá, mặt và móng tay của anh ta đều đau. Cả bộ râu cũng đau. Anh ta nhìn kỹ lại và phát hiện móng tay của mình đã dài như móng tay của xác sống, cuộn thành nhiều vòng, trông rất kinh dị. Anh ta lại sờ lên tóc mình, dài và rối bù như một người rừng hoang dã. Bộ râu dưới cằm cũng rậm rạp như của một ông già, sờ vào thấy mềm mại, dày cộm như một chiếc đệm, râu dài đến tận ngực. Mình rốt cuộc là ai? Người đàn ông nhìn quanh căn hầm trú ẩn giống như một đống đổ nát, không thể nhớ nổi điều gì. Anh ta bước vài bước về phía trước, nhìn thấy một chiếc thùng rác sáng bóng có thể dùng làm gương soi. Chỉ thấy trong hình ảnh phản chiếu từ thùng rác hợp kim Hanium, một người đàn ông trung niên với mái tóc dài đen nhánh rối bù, bộ râu rậm rạp che kín khuôn mặt, đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ kinh ngạc. Không có ký ức gì cả. Người đàn ông hoàn toàn không nhớ nổi mình là ai, cũng không biết mình bao nhiêu tuổi hay tại sao lại xuất hiện ở đây. Anh ta cào cào tóc, cố gắng ép chúng sang hai bên để lộ ra đôi mắt. Lúc này anh ta mới nhận ra. Trên cổ của chiếc thùng rác sáng bóng này có khắc hai chữ cái tiếng Anh vân vân. Người đàn ông nghiêng đầu, không hiểu. Tại sao trên thùng rác lại khắc hai chữ cái này, có lẽ đó là thương hiệu. Chắc là thương hiệu của thùng rác. Xì, ngón chân anh ta bị nứt thêm một chiếc móng tay nữa, đau đến mức khiến anh ta nghiến răng. Xem ra, cần phải xử lý móng tay trước. Anh ta quay lại bên khoa ngủ đông, tìm thấy một vật sắc nhọn bị rơi ra và dùng nó để cắt móng tay. Dù không đẹp mắt và đều đặn, nhưng ít nhất cũng không ảnh hưởng đến cử động. Sau đó, anh ta bắt đầu nhìn quanh căn hầm, phát hiện ra nơi này chẳng khác gì một cái lồng, chỉ có một chiếc thang máy đơn giản hướng lên trên. Đây là lối ra sao, không còn cách nào khác, anh ta đành thử xem. Người đàn ông bước vào thang máy đơn giản, nhấn nút lên. May thay, nó vẫn hoạt động. Trong tiếng kẽo kẹt, chiếc thang máy sáng bóng từ từ đi lên. Khi đến lối ra cuối cùng, có một lớp đất dày hoặc lớp lá khô chặn đường, nhưng may mà động cơ của thang máy rất mạnh, đẩy bật chúng ra. Bỗng chốc, ánh sáng rực rỡ tràn ngập khắp nơi. Bên ngoài là một khu rừng rậm rạp, nguyên sơ và xinh đẹp, hoàn toàn trái ngược với không gian ngột ngạt đầy công nghệ của hầm trú ẩn vừa nãy. Người đàn ông vuốt vuốt bộ râu che kín mặt, nhìn quanh, không biết đi về hướng nào. Á! Đột nhiên! Phía sau anh ta vang lên một tiếng hét của thiếu nữ. Người đàn ông quay lại, nhìn thấy một cô gái với vẻ mặt cảnh giác. Cô gái trong khoảng 11, 12 tuổi, quần áo rách rưới, mái tóc nâu sẫm được buộc ra sau đầu, một nốt ruồi ở khóe mắt trái nổi bật. Cô cầm một con dao găm, trừng mắt nhìn về phía anh ta, ngươi. Ngươi từ đâu ra vậy? Tôi, người đàn ông cũng bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Tôi cũng không biết. Anh ta đáp lại một cách bất lực, đây là đâu? Brooklyn. Cô gái trả lời. Cô đột nhiên nhận ra rằng trong lúc vội vàng, mình đã nói tiếng Trung, và người đàn ông trung niên với bộ râu rậm rạp này lại đối đáp rất trôi chảy, này. Ông là người Long Quốc cà, tôi không biết. Người đàn ông trả lời thật thà. Cô gái nhíu mày, vậy ông tên gì, tôi cũng không biết. Người đàn ông chỉ vào đầu mình, cào cào bộ tóc rối tung, tôi không nhớ gì cả, giống như bị mất trí vậy, không nhớ được điều gì. Cô gái nhìn người đàn ông, thấy anh ta không có vẻ gì là người xấu, cũng không có dấu hiệu hung hãn, liền thu dao lại, đứng thẳng người, vì ông nói tiếng Trung giỏi như vậy, chắc ông là người Long Quốc. Ở đây mọi người thường nói tiếng Anh, tôi chỉ nói tiếng Trung khi ở cùng bố mẹ. Ồ, người đàn ông đáp một cách lơ đễnh, đầu óc dường như vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Anh ta nhìn cô gái, vậy, cô tên là gì? Tôi nên gọi cô thế nào, Cici? Cô gái đáp nhẹ, cứ gọi tôi là Cici. Cici, người đàn ông cười, đó cũng được coi là tên sao, liên quan gì đến ông? Cô gái bĩu môi, đó không phải là tên thật, chỉ là cách gọi cho tiện thôi. Hơn nữa, ông còn chẳng có tên nữa kìa. Người đàn ông vuốt vuốt bộ râu dày của mình, nghĩ rằng cô nói cũng có lý, nhưng nếu hai chữ cái đơn giản như CC cũng được coi là một cái tên, thì tôi cũng có thể tùy ý nghĩ ra một cái tên cho mình. Bất chợt, anh ta nhớ lại hai chữ cái được khắc trên chiếc thùng rác sáng bóng dưới hầm trú ẩn. Người đàn ông ngẩng đầu lên, mỉm cười, vì cô gọi là CC, vậy tên tôi sẽ là Vivi, hết quyển 7. Vivi. Còn tiếp, quyển này vì chỉ đăng một chương mỗi lần nên mất gần 2 tháng mới viết xong, thực ra nếu đọc liền mạch thì nhịp độ vẫn rất nhanh. Chỉ là do cập nhật ít, nên mỗi ngày đọc một chương sẽ có cảm giác hơi rời rạc. Việc chỉ đăng một chương mỗi lần cũng là điều không thể tránh khỏi, thật sự có một số lý do bất khả kháng, nên ở cuối quyển trước tôi mới khuyên mọi người nên để dành, đọc hết một quyển, thậm chí chờ đến khi truyện hoàn thành hẳn rồi đọc. Bây giờ thì chỉ còn lại quyển cuối cùng. Theo kế hoạch, Câu lạc bộ Thiên Tài sẽ kết thúc phần chính vào ngày 3 tháng 10, dịch giả đã dịch xong bạo phiếu là em, sau đó sẽ có 3 chương, hậu ký lấp hố, để giải quyết các vấn đề chưa được giải đáp, hoàn tất câu chuyện một cách trọn vẹn. Một tác phẩm hoàn chỉnh phải có một câu chuyện khởi đầu và kết thúc trọn vẹn, nên mọi người có thể yên tâm về việc các hố sẽ được lấp đầy và kết thúc sẽ viên mãn. Đến thời điểm hiện tại, 270 vạn chữ. Thực sự có rất nhiều cảm xúc, cũng có nhiều điều muốn nói với mọi người, nhưng vì truyện sắp hoàn thành rồi, nên tôi sẽ để dành những lời đó cho bài cảm nghĩ khi hoàn tất tác phẩm. Cuối cùng, tôi vẫn phải xin nghỉ 2 ngày, đừng vội dơ dao. Nghe tôi giải thích, trước tiên, chúc mọi người Trung Thu vui vẻ, đến Trung Thu rồi, tôi thực sự cần dành chút thời gian cho gia đình. Thứ hai, đây là quyển cuối cùng, tuy không dài lắm nhưng có rất nhiều chi tiết cần sắp xếp lại để tránh bỏ sót. Tất nhiên, hai lý do trên có lẽ chưa đủ thuyết phục. Thực ra còn một lý do quan trọng hơn, đó là tác giả cần xử lý một việc lớn. Việc này, đối với các bạn độc giả, cũng là một tin vui, cực kỳ tốt. Nhờ sự ủng hộ của mọi người, những tin vui liên quan đến tác phẩm này cứ đến liên tiếp, và tôi cũng rất nóng lòng muốn chia sẻ với các bạn. Xin nghỉ 2 ngày là để chuẩn bị cho việc này, khi tiết lộ cho các bạn, mọi người chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi. Vì đây là minh chứng cho những nỗ lực chung của chúng ta, vì vậy các độc giả thân yêu, xin hãy cho phép tôi được nghỉ phép. Cúi đầu, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, quyển thứ 8, cũng là quyển cuối cùng, Pháo Hoa. Mong mọi người đón chờ, Vivi, cô bé Cici nhíu mày, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt với mái tóc dài rối bù và bộ râu rậm che nửa khuôn mặt. Cô tất nhiên biết cái tên này là giả. Nhưng mà, nghĩ lại, người đàn ông ngờ nghệch này đã mất trí nhớ, nên ông không nhớ tên thật của mình. Việc chọn một cái tên giả cũng chẳng có gì đáng trách. Được rồi, Vivi. Cô bé Cici chấp nhận điều đó, nhún vai nhưng ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, rốt cuộc ông từ đâu xuất hiện vậy? Tôi vừa mới đi qua đây, rõ ràng không có ai cả. Từ dưới lòng đất. Người đàn ông chỉ xuống đất, đá tung lớp lá rụng lộn xộn, để lộ một chiếc thang máy đơn giản bằng kim loại sáng bóng trước mặt Cici. Ở đây có một không gian dưới lòng đất, bên trong cũ kỹ và mục nát. Tôi đã leo từ không gian dưới lòng đất đó lên. Cô muốn vào trong xem không? Cici lắc đầu, không, không, tất nhiên là không. Cô dĩ nhiên sẽ không đi đến một nơi nguy hiểm như vậy mà không có lý do. Nhưng người đàn ông này thật thà, không có mưu mô gì. Hỏi gì cũng trả lời thành thật, nên Cici cũng dần hạ thấp cảnh giác. Vậy ông có kế hoạch gì không? Không biết. Người đàn ông lắc đầu. Ông định đi đâu? Không biết. Người đàn ông lại lắc đầu. À, Cici xoa xoa trán. Có vẻ người đàn ông này mất trí nhớ khá nặng, hỏi gì cũng vô ích. Được rồi, Vivi, chúc ông may mắn. Cô vẫy tay định rời đi, tôi khuyên ông nên rời khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt. Trong này có nhiều dã thú, và rất nhiều kẻ xấu đang săn bắn. Ông ngờ nghệch như vậy, lại không nhớ gì, nếu bị bắt chắc chắn sẽ bị mang về làm nô lệ. Nô lệ, người đàn ông nghe thấy từ này, trong đầu ông xuất hiện một cảm giác mơ hồ. Đó là một cảm giác rất khó tả. Giống như đang đeo một cặp kính đầy sương mù, chỉ thấy được đường nét nhưng không rõ ràng, giống như ông có chút ấn tượng với từ, nô lệ, nhưng không thể diễn đạt thành lời. Cảm giác mất trí nhớ thật đau đớn, mọi thứ đều tan vỡ thành từng mảnh vụn. Đúng vậy. Cô bé Cici gật đầu, những người đó rất tàn ác, và họ còn có súng nữa, nên ông tốt hơn hết là nhanh chóng chạy đi, chạy về phía nam có lẽ sẽ an toàn hơn một chút, nhưng, chỉ là có lẽ thôi. Thời buổi bây giờ là thế. Thực ra nơi nào cũng như nhau. Vậy tại sao cô còn ở đây lang thang? Người đàn ông đưa ra câu hỏi rõ ràng. Cô bé tên Cici trước mặt, tuổi còn rất nhỏ, chiều cao chỉ đến ngực ông, trông rất nhỏ bé và yếu đuối. Mặc dù vừa rồi cô cầm ngược một con dao gỉ, nhưng tổ hợp này hoàn toàn không có chút sức chiến đấu nào. Chưa kể, chính cô cũng đã nói, khu rừng này đầy dã thú và những kẻ xấu có súng. Nếu bị bắt, sẽ phải làm nô lệ nơi nguy hiểm như vậy, tại sao cô lại ở đây mạo hiểm, tôi không có cách nào khác. Nói đến chuyện này, Cici trở nên buồn bã, cắn chặt môi dưới và nắm chặt con dao trong tay, tôi phải cứu cha mẹ tôi. Người đàn ông chớp mắt. Mất trí nhớ không có nghĩa là mất trí tuệ, liên kết các chi tiết, ông đại khái đã đoán được tình huống, tôi hiểu đại khái rồi. Ngừng một lúc, người đàn ông nói tiếp, nghĩa là cha mẹ cô vì một lý do nào đó đã bị bọn xấu bắt làm nô lệ, và cô đang dùng con dao nhỏ này để cứu họ. Đúng vậy. Cici khẽ gật đầu, chúng tôi vốn có một ngôi làng, đó là một ngôi làng của những người nói tiếng Long Quốc tụ họp lại, sống bằng nghề nông, cuộc sống rất yên bình. Nhưng vài tháng trước, bọn xấu bất ngờ kéo đến, cướp hết mọi thứ, đốt nhà của chúng tôi, và bắt tất cả mọi người về làm nô lệ cho bộ tộc của chúng. Lúc đó, cha mẹ tôi đã giấu tôi vào giếng nên tôi mới may mắn thoát nạn. Tôi trốn trong giếng, không dám lên tiếng, mãi đến khi mọi thứ yên tĩnh, tôi mới leo lên. Khi tôi lên được thì, cả ngôi làng đã bị thiêu rụi, không còn một ai sống sót, chỉ còn lại những xác chết và tất cả mọi thứ bị cháy đen. Ô hát! Người đàn ông ồ lên một tiếng, đúng như những gì ông đã nghĩ, vậy tôi nghĩ rằng, đã thoát khỏi cái chết thì cô nên trân trọng mạng sống của mình. Cô cầm con dao nhỏ này mà muốn báo thù cho cha mẹ, hoặc nói cách khác là muốn cứu cha mẹ khỏi tay bọn xấu, thì thực ra chẳng khác gì tự đi vào chỗ chết. Họ là người lớn, còn cô là một đứa trẻ, họ có súng, cô chỉ có con dao gỉ, theo như lời cô nói, bọn chúng có rất nhiều người, còn cô chỉ có một mình, cô lấy gì để chiến đấu với họ? chẳng khác nào tự tìm đến chỗ chết, hoặc là tự nộp mình làm nô lệ mà thôi. Vậy nên, tôi khuyên cô nên chạy đi tìm nơi an toàn, đừng phụ lòng tốt của cha mẹ cô. Cô thế này, nói thẳng ra là vô vọng. Rừm, rừm, rừm, bụng người đàn ông phát ra tiếng gầm vì đói, vang vọng khắp khu rừng tĩnh mịch. Cả hai cúi đầu, nhìn vào bụng người đàn ông. Xin lỗi, ha ha. Người đàn ông râu ria cười ngượng ngùng, xoa xoa cái bụng đang đói meo của mình. Tôi cảm giác như đã rất lâu rồi không ăn gì, bụng tôi đói lắm. Cô có gì để ăn không? Không có. Cici nhanh chóng lùi lại hai bước, che chặt chiếc túi nhỏ sau lưng, lắc đầu lia lịa, không có. Diễn xuất tệ quá. Dù sao thì cũng là trẻ con, suy nghĩ chưa thâm sâu lắm. Được thôi. Người đàn ông cũng không có ý định cướp đồ của cô bé, quay đầu lại, vẫy tay, cảm ơn cô, Cici, cảm ơn cô đã nói cho tôi biết nhiều điều. Yên tâm, tôi không có ý định cướp thức ăn của cô. Chỗ này trông giống như một khu rừng nguyên sinh trên nền đống đổ nát, về lý thuyết thì chắc có thể tìm được không ít trái cây hoang dã. Tôi sẽ đi tìm thức ăn. Chúc cô may mắn. Cici đứng yên tại chỗ. Cô chớp chớp đôi mắt to, nhìn người đàn ông dần dần đi xa. Kỳ lạ thật, quả là một người đàn ông kỳ lạ. Trong thời buổi này, làm gì có ai còn tốt bụng đến thế. Ông ấy rõ ràng rất đói, nhưng thực sự không cướp thức ăn của mình. Một người như vậy có lẽ. Cici siết chặt nắm tay, nghiến răng, bước nhanh đuổi theo Vivi. Đợi đã, nhìn thấy người đàn ông quay đầu lại. Cici cau mày, hít thở sâu vài lần như thể vừa đưa ra quyết định quan trọng, rồi đưa túi nhỏ nhào nhĩ sau lưng ra. Đây là tất cả thức ăn của tôi. Người đàn ông không nhận. Nếu tôi ăn thức ăn của cô, vậy cô ăn gì? Ông có thể giúp tôi không? Cô bé Cici ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt u buồn nhưng trong sáng của người đàn ông. Nơi này tuy là rừng, nhưng không dễ dàng tìm được thức ăn như ông nghĩ đâu. Nhiều thứ có độc lắm. Từ nhỏ tôi đã biết săn bắt và nhận biết loại trái cây nào có thể ăn được. Trong túi này có thịt thỏ hun khói, cũng là tôi tự làm. Vậy nên, chúng ta làm một giao dịch được không? Tôi biết rõ rằng sức mình yếu đuối, không thể cứu cha mẹ, nhưng nếu có ông giúp thì sẽ có thêm hy vọng. Dù sao ông cũng là người lớn, to cao và khỏe mạnh thế này, chắc chắn ông có thể đánh bại bọn chúng. Tôi hứa sẽ mỗi ngày tìm thức ăn cho ông có thể giúp tôi cứu cha mẹ tôi không? Tuy nhiên, người đàn ông lắc đầu, xin lỗi, tôi e là mình cũng không giúp được. Ông thành thật nói, dù có tôi đi nữa, chúng ta cũng chỉ là hai người, hai tay khó địch lại bốn tay, hơn nữa bọn chúng còn có súng. Chúng ta không có súng, mà kể cả có, cô biết sử dụng không? Cici lắc đầu, không biết. Người đàn ông nhún vai, vậy đó. Tôi cũng không biết dùng súng, thì chúng ta lấy gì để đánh với họ đây? Nếu cô nghe tôi nói, thì chúng ta cùng nhau chạy về phía nam, trước hết phải đảm bảo an toàn của mình đã, rồi sau này khi cô lớn, tụ tập được bạn bè, chưa chắc đã không có cơ hội phản công. Ha ha! Cici bật cười chế giễu, làm sao mà đợi được đến lúc đó? Ông có biết nô lệ là gì không? Ông nghĩ là mỗi ngày họ sẽ cho ăn ngon uống ngọt sao? Đợi đến khi tôi lớn, cha mẹ tôi đã bị họ hành hạ đến chết rồi, tôi sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa. Thôi bỏ đi. Nói xong, cô trực tiếp nhét túi nhỏ chứa thịt thỏ hun khói vào tay người đàn ông rồi quay lưng bỏ đi. Này này này, người đàn ông cảm thấy túi nhỏ trong tay như nóng lên, cô không thể ép người thế này được, tôi có đồng ý giúp đâu. Không cần ông đồng ý, cô bé Cici không quay đầu lại, tặng ông đấy. Hả? Người đàn ông ngẩn người. Sao giao dịch chưa xong mà lại tặng mình rồi? Từ nhỏ cha mẹ tôi đã dạy rằng, gặp người khó khăn thì phải giúp đỡ, không thể khoanh tay đứng nhìn. Cici vừa đi xa, vừa nói, tôi không có hù dọa ông đâu. Nếu ông ăn linh tinh trái cây trong rừng này, chắc chắn sẽ bị trúng độc mà chết. Vậy nên, miếng thịt thỏ đó ông cứ lấy mà ăn cho đỡ đói. Ăn xong thì nhìn mặt trời mà đi về phía nam. Còn cha mẹ tôi sẽ tự cứu. Cô vén những sợi dây leo giữa các thân cây, bước sâu hơn vào rừng. Người đàn ông đứng lại tại chỗ. Ông mở túi nhỏ được gói rất cẩn thận. Bên trong có một miếng thịt thỏ hun khói cỡ lòng bàn tay, ông đưa lên ngửi, có mùi thịt đặc trưng, thực sự khiến người ta khó kìm được cơn thèm ăn. Ngoài miếng thịt thỏ ra, còn có bốn quả cứng màu xanh. Không rõ là loại quả gì. Có mùi vị chua ngọt. Người đàn ông đã bụng rỗng rất lâu, lập tức ăn ngấu nghiến. Ở một nơi khác, cô bé Cici dùng con dao nhỏ rỉ sét để mở đường, bước đi không mục tiêu. Cô cũng biết rất rõ. Người đàn ông tên Vivi vừa rồi nói không sai, lời thật thì khó nghe. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cô bé cầm dao đi chiến đấu, thực sự chẳng khác gì trò cười. Bọn cướp to lớn kia chỉ cần vài chiêu là có thể khống chế cô. Nhưng còn có cách nào khác đây? Cô không thể cứ trơ mắt nhìn cha mẹ và dân làng bị hành hạ đến chết mà không làm gì được. Làm, chưa chắc đã thành công, nhưng không làm, chắc chắn thất bại. Vẫn là phải tìm được sào huyệt của bọn chúng, quan sát đã. Cici định sẵn kế hoạch, tiếp tục bước đi. Bất chợt, xào xạc tiếng lá cây sao động vang lên từ phía sau, Đa nhanh chóng tiến lại gần, ai đó, cô bé giơ ngang dao, quay ngoắt lại. Nhưng phát hiện ra người đến chính là người đàn ông trung niên tóc dài râu rậm vừa rời đi. Dù gương mặt ông bị mái tóc dài và bộ râu che khuất, không nhìn rõ diện mạo, nhưng bộ râu dài đến ngực này thật quá nổi bật, không lẫn vào đâu được. Người đàn ông rung rung bộ râu, cười mỉm, cô thắng rồi. Tôi thắng gì cơ, Cici nói với giọng không vui, tôi đâu có ép buộc ông đâu. Đừng có mà vu oan cho tôi, không, không. Người đàn ông xua tay là tôi tự nguyện đi theo. Ông đứng thẳng người, đút tay vào túi, nhìn cô bé chỉ có thể nói, sự chân thành chính là vũ khí tối thượng mà thôi. Nói thật nhé, tôi không quen thuộc nơi này, lại không có ký ức, thật sự không muốn dính vào rắc rối. Nhưng cô đã nói rồi, gặp người khó khăn phải ra tay giúp đỡ. Nhận đồ người khác thì tay ngắn, ăn đồ người khác thì miệng mềm, tôi không thể ăn không của cô được, như thế là quá vô tâm. Nhưng mà, nói thật lòng, thịt thỏ rất ngon. Trái cây cũng rất ngọt. Người đàn ông liếm môi, cười nếu tôi gia nhập nhóm báo thù của cô, sau này thịt thỏ và trái cây có bao nhiêu cũng đủ ăn phải không? Phục cô bé Cici bật cười, ông muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn thoải mái. Nếu ông thật sự cứu được bố mẹ tôi và những người dân làng khác, thì sau này ông có thể sống ở nhà tôi, bố mẹ tôi sẽ nấu cho ông ăn mỗi ngày. Tuyệt vời. Người đàn ông gật đầu, bước lên phía trước, chìa tay ra với cô bé, thỏa thuận. Cô bé nắm lấy bàn tay to lớn trước mặt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu, thỏa thuận, cô lật ngược tay ông lại để xem. Tay ông mịn màng, trắng trẻo, không có vết chai sạn nào tay ông, mềm quá, lại rất trẻ, không giống tay của người trung niên. Thật à, người đàn ông nhìn bàn tay mình, cũng cảm thấy nó trông trẻ và mịn màng hơn. Ông có nhớ mình bao nhiêu tuổi không? Cici hỏi. Nghe giọng ông khá trẻ, nhưng nhìn thì có vẻ đã 40-50 tuổi rồi. À, người đàn ông gãi đầu tóc rối bù, chuyện đó tôi không rõ, có lẽ là do ngủ quá lâu. Dù sao, đừng hỏi tôi mấy chuyện này, tôi còn muốn biết tên tuổi, danh tính và tuổi của mình hơn cả cô đấy, nhưng thật sự tôi đã thức dậy và không biết gì cả. Không sao đâu, gọi ông là Vivi cũng hay mà, Cici chống nạnh, mỉm cười ông là Vivi, tôi là Cici, chúng ta là một cặp đồng đội hoàn hảo. Người đàn ông tò mò hỏi, vậy còn cô? Cô bao nhiêu tuổi? Tôi 11 tuổi, Cici trả lời, nhưng một tháng nữa tôi sẽ tròn 12 tuổi. Bây giờ là thời gian nào? Người đàn ông tiếp tục hỏi. Năm 2616, tháng 7, hoặc tháng 8. Cici đoán, tôi cũng không còn khái niệm thời gian nữa, kể từ khi làng bị phá hủy, tôi chỉ có thể ước chừng được khoảng tháng. Sinh nhật của tôi là cuối tháng 8. Vài tháng trước tôi còn rất mong chờ, nhưng không ngờ mọi chuyện lại biến thành thế này. Tối qua tôi còn nằm mơ, mơ thấy bố mẹ nấu nhiều món ngon để chúc mừng sinh nhật 12 tuổi của tôi, nhưng khi tỉnh dậy, xung quanh chỉ còn đá và cây cối, chẳng có gì cả. Đúng là đáng thương thật. Người đàn ông nhẹ nhàng nói, cảm giác như vừa tỉnh mộng, mọi thứ đều thay đổi. Cici nhìn người đàn ông râu ria rậm rạp, ông cũng có cảm giác như thế sao? Cảm giác trống rỗng sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ, tôi, người đàn ông chững lại một lúc. Ông cố gắng nhớ lại, hình như tôi không có ký ức về giấc mơ nào, không nhớ mình đã mơ thấy gì. Hả, cô bé Cici ngạc nhiên, con người ai mà chẳng mơ chứ? Ông không mơ gì tối qua sao? Không, thì phải. Người đàn ông cũng không chắc chắn, có thể là do tôi bị mất trí nhớ. Nhưng giờ thì tôi không mất trí nữa, nếu tối nay tôi có mơ, chắc chắn tôi sẽ nhớ. Kỳ lạ thật. Cici lẩm bẩm nhỏ. Người đàn ông đứng lên. Nhìn quanh khu rừng rậm không có phương hướng, vậy chúng ta làm gì tiếp theo? Đi thẳng đến gần đại bản doanh của kẻ thù để quan sát sao? Cici cúi đầu, do dự vài lần, muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. Ban đầu tôi dự định sẽ tìm đại bản doanh của kẻ thù, nhưng bây giờ tôi đã thay đổi ý định. Vivi, nếu có ông giúp, có lẽ chúng ta nên đi đến một khu phế tích nằm ở phía đông nam trước. Đó là nơi ba tôi từng tình cờ phát hiện khi đi săn. Ông ấy nói rằng nơi đó rất u ám, nhiều tòa nhà dù bị phủ đầy rêu xanh nhưng vẫn còn khá nguyên vẹn, hình như trước thảm họa đó từng là một cơ sở nghiên cứu bí mật. Tôi nghĩ, nếu nơi đó thật sự là cơ sở nghiên cứu trước thảm họa, có khi nào bên trong có vũ khí và vật tư chúng ta cần không? Một mình tôi thì không dám đi, nhưng giờ có ông đi cùng, tôi muốn thử vận may. Được thôi. Người đàn ông cười thoải mái, tôi chẳng biết gì về khu vực này, cô bảo đi đâu thì chúng ta đi đó. Ở đằng kia. Cici chỉ về một hướng, Vivi, chúng ta đi thôi, theo lệnh của cô bé. Cặp đôi kỳ lạ Cici và Vivi bắt đầu hành trình, bước vào sâu trong khu rừng. Ánh nắng chói chang xuyên qua các khe hở của rừng cây. Chiếu xuống hai hàng dấu chân lớn nhỏ, tạo nên những mảng sáng tối giao thoa, như hai dòng thời gian giao nhau. Còn đi xa lắm không, người đàn ông Vivi và cô bé Cici đã đi một quãng đường rất dài, mãi đến khi màn đêm buông xuống vẫn chưa tới phế tích của viện nghiên cứu như lời đồn. Chắc còn cần một hoặc hai ngày nữa. Cici ngước nhìn bầu trời dần tối đen, hôm nay chúng ta đừng đi tiếp nữa, hãy dừng lại ở đây nghỉ ngơi. Một khi trời tối hẳn, trong rừng sẽ có rất nhiều dã thú xuất hiện, cực kỳ nguy hiểm. Vừa nói xong, Cici bắt đầu nhanh nhẹn thu gom cành khô, cỏ dại và lá rụng, chỉ một lát sau đã sắp xếp thành hình kim tự tháp, dùng đá lửa đặc biệt để đốt lên một đống lửa. Người đàn ông ngạc nhiên nhìn tất cả những gì đang diễn ra, cô thành thạo thật đấy. Tất nhiên rồi, những gì tôi nói trước đó không phải là nói chơi đâu. Cici cười và nói, ba tôi là thợ săn giỏi nhất trong làng, tôi từ nhỏ đã theo ông ấy đi săn, nhìn nhiều học nhiều, nên tự nhiên tôi cũng biết rất nhiều thứ. Ví dụ như những nơi hẻo lánh trong núi, người bình thường không dám đến, vừa phải trèo lên, trên đường còn gặp dã thú và cây cối có độc, chỉ có thợ săn chuyên nghiệp như ba tôi mới dám thử. Đó là lý do tôi nói rằng, viện nghiên cứu bí mật không ai biết đến có thể là hy vọng của chúng ta, ba tôi chưa bao giờ kể điều này cho ai khác, chỉ khi về nhà mới nói với tôi và mẹ. Vivi, ông ở đây canh lửa trước, đừng để nó tắt, tôi sẽ đi kiếm chút thức ăn cho ông. Nói xong, Cici nhanh nhẹn biến mất vào màn đêm, không để lại dấu vết. Người đàn ông nhìn theo hướng cô bé rời đi. Gãi gãi đầu, cảm giác mình vô dụng quá, ông cười một cách bất đắc dĩ. Mặc dù đã đồng ý giúp Cici trả thù và cứu cha mẹ cô bé, nhưng hiện tại, với tình trạng mất trí nhớ hoàn toàn, ông chỉ có thể xem là một người đi theo cô bé, ngay cả bữa ăn cũng phải dựa vào cô bé kiếm về. Thật mong sớm hồi phục trí nhớ. Khoảng hơn một tiếng sau, Cici quay trở lại. Túi vải nhỏ của cô đầy ắp trái cây dại, trong tay còn cầm mấy quả trứng chim. Khi ông xem tôi đã lấy được gì này, cô bé cười rạng rỡ, hai lúng đồng tiền ẩn hiện nơi khóe miệng, vận may thật tốt. Khi leo cây hái trái tôi bắt gặp một tổ chim, liền tiện tay lấy trứng luôn. Trứng này giàu dinh dưỡng lắm đấy. Sau đó, hai người ngồi quanh đống lửa, vừa ăn trái cây dại, vừa đợi trứng chim nướng chín. Cô đã bao giờ gặp ai mất trí nhớ hoàn toàn như tôi chưa? Người đàn ông hỏi, tình trạng của tôi chắc không phải là cá biệt nhỉ, ông có lẽ là người từ thời đại cũ, đã ngủ đông mà tỉnh lại. Cici nói khi cắn một miếng trái cây. Ngủ đông, người đàn ông nghiêng đầu, ngủ đông là gì, cái này tôi không rõ lắm. Cici dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi, nhiều chuyện cũng chỉ nghe lõm được từ người lớn, tôi cũng nghe ba mẹ nhắc đến, hình như có một thiết bị gọi là khoa ngủ đông, đó là một sản phẩm công nghệ rất tiên tiến, thuộc về di tích của thời đại cũ. Sau siêu thảm họa, loài người không còn khả năng chế tạo ra nó nữa. Sau khi ngủ trong khoang ngủ đông, cơ thể sẽ giống như ở trạng thái nửa sống nửa chết, có thể trải qua một thời gian rất dài mà không bị lão hóa, nhưng tác dụng phụ là mất trí nhớ hoàn toàn, không nhớ được gì cả. Ra là vậy. Người đàn ông gật đầu. Chắc tình trạng của ông là như vậy. Nhưng tại sao ông lại phải ngủ đông? Nếu ngủ đông mà phải mất trí nhớ hoàn toàn thì quá mạo hiểm. Siêu thảm họa, người đàn ông lẩm bẩm từ ngữ mà Cici đã nhiều lần nhắc đến, rồi hỏi tiếp, có vẻ cô cũng đã nhắc đến siêu thảm họa trước đó, đó là sự kiện gì vậy? Ồ, đó là chuyện xảy ra hơn 100 năm trước. Cici vừa từ tốn ăn xong một quả trái cây, vừa kể tiếp, người già thường hay kể lại chuyện cũ, chỉ có điều càng kể càng thêm phần huyền bí. Người ta nói rằng vào năm 2504, đột nhiên xảy ra động đất, núi lửa, sóng thần và các thảm họa khổng lồ khác, lũ lụt và sạt lở nhấn chìm các thành phố lớn, gần như khiến xã hội loài người bị diệt vong. Nhưng chỉ là gần như thôi, vẫn còn nhiều người sống sót. Sau đó là những năm dài chiến tranh và xung đột nội bộ, cuối cùng dân số giảm dần, giữ được một sự cân bằng tối thiểu, và đó mới là lúc nền văn minh bắt đầu phát triển trở lại. Cả trái đất đều như vậy sao? Người đàn ông hỏi. Chắc là vậy. Cici nhún vai, tôi chưa bao giờ rời khỏi Brooklyn, không biết thế giới bên ngoài thế nào, nhưng có lẽ cũng tương tự. Qua bao năm sinh sôi, bây giờ con người chủ yếu sống thành các làng mạc, dựa vào canh tác và chăn nuôi nguyên thủy, cũng như dựa vào những di tích của thời đại cũ đào lên từ lòng đất. Còn nếu nói về di tích đáng sợ nhất của thời đại cũ, thì đó chắc chắn là vũ khí súng đạn. Nhiều khẩu súng vẫn sử dụng tốt sau hàng trăm năm. Những bộ tộc xấu xa nhờ vào súng đạn mà hoành hành khắp nơi, cướp bóc khắp chốn, còn bắt người về làm nô lệ. Tôi hiểu rồi. Người đàn ông dùng lá gói hai quả trứng chim nướng chín rồi đưa cho Cici, nói cách khác, viện nghiên cứu bí mật mà ba cô phát hiện vẫn chưa bị khám phá, chỉ cần tìm thấy súng ở trong đó, chúng ta sẽ có khả năng đối đầu với bọn cướp kia. Đúng vậy. Cici nhận lấy trứng chim nướng, thổi vài hơi, súng của bọn cướp không nhiều, vì thời đại này không có khả năng sản xuất súng, nên súng rất quý giá, hỏng một cái là mất một cái, đạn cũng vậy. Tôi nghĩ sử dụng súng chắc không khó, tôi thấy bọn cướp dùng cũng dễ, chỉ cần bóp cò thôi. Chỉ cần tập luyện một chút, chắc sẽ không khó để làm chủ. Người đàn ông mơ hồ gật đầu, chắc là thế, tôi cũng không rành. Ông cúi đầu bóp vỏ trứng chim rồi bỏ vào miệng. Trứng mềm, mịn, nhưng có chút tanh. Sau khi ăn xong bữa tối đơn giản, cả hai đều rất mệt mỏi sau một ngày đi bộ, liền nằm ngủ ngay bên đống lửa. May mắn là thời tiết không quá nóng cũng không quá lạnh, tìm một chỗ khô ráo mềm mại để nằm xuống cũng khá thoải mái. Sau khi cho thêm nhiều cành khô vào đống lửa, người đàn ông ngáp dài, nằm xuống bên kia đống lửa, khép đôi mắt nặng trĩu, ngủ ngon, Cici. Bóng dáng nhỏ bé ở bên kia đống lửa khẽ cựa mình, ngủ ngon, Vivi. Đêm đó, người đàn ông ngủ không yên giấc, nhiều lần tỉnh giấc mơ màng giữa đêm. Lúc thì bị côn trùng đốt khiến khó ngủ, lúc thì tự nhiên cảm thấy căng thẳng lạ kỳ, khiến ông giật mình tỉnh dậy. Ông ngủ rất nông, chất lượng giấc ngủ cũng tệ, bất cứ tiếng động nào dù nhỏ nhất cũng khiến ông thức giấc. Đặc biệt là tiếng gầm gừ của dã thú thỉnh thoảng vang lên trong rừng, mỗi lần nghe thấy, ông đều mở mắt ngay lập tức. Tất cả đều vì bộ não ông không còn ký ức. Không có ký ức, không có cảm giác an toàn, khiến ông không thể yên giấc. Ban đầu ông còn mong rằng liệu có thể nhớ lại được điều gì qua giấc mơ, nhưng cuối cùng phát hiện ngay cả việc mơ cũng là một điều xa xỉ, hoàn toàn không mơ thấy gì cả. Cứ như vừa chìm vào giấc ngủ là rơi vào một vực sâu tăm tối vô tận, chẳng cảm nhận được gì, chẳng nhận thức được gì, và thời gian cứ thế trôi qua một cách vô nghĩa. Mẹ ơi, một tiếng gọi khẽ và yếu ớt vang lên. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn về phía bên kia đống lửa, thấy Cici đang cuộn tròn lại, có vẻ như đang nói mớ. Khuôn mặt cô bé trong giấc ngủ căng thẳng, đôi môi mím chặt, cơ thể run rẩy. Chắc hẳn, cô bé đang gặp ác mộng. Người đàn ông đứng dậy, cho thêm vài cành khô vào đống lửa, sau khi thấy biểu cảm của Cici dần thư giãn, hơi thở đều đặn trở lại, ông mới quay về chỗ cũ và tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau, cả hai ăn tạm qua loa rồi tiếp tục lên đường. Đêm qua có phải cô gặp ác mộng không? Người đàn ông đi theo sau cô bé. Cici dùng dao cắt đứt dây leo để mở đường, gật đầu, tôi lại mơ thấy ngày mà ngôi làng bị tấn công. Lúc đó tôi bị ba mẹ ném vào giếng, bịt chặt miệng, không dám phát ra tiếng, nhưng những âm thanh hỗn loạn bên ngoài khiến tôi rất sợ hãi. Tiếng súng, tiếng hét, tiếng chạy, tiếng vó ngựa, tiếng cầu xin, tất cả dần trở nên im lặng, cuối cùng không còn gì cả. Cảm giác chỉ có thể nghe thấy tiếng động, đối với tôi, thậm chí còn đáng sợ hơn việc tận mắt chứng kiến mọi thứ. Tôi thường xuyên mơ thấy cơn ác mộng này, như thể nó đã trở thành một bóng đen tâm lý. Nói đến đây, Cici quay đầu lại, nhìn người đàn ông râu rậm, còn ông thì sao? Đêm qua có mơ thấy gì không? Mọi người đều nói rằng giấc mơ cũng là một phần của ký ức, có thể mơ thấy những người từng quen, những chuyện từng xảy ra. Biết đâu ông có thể nhớ lại một số ký ức thật qua giấc mơ. Không có. Người đàn ông gãi đầu tóc rối bù, chẳng mơ thấy gì cả. Dù đêm qua tôi tỉnh dậy nhiều lần, ngủ cũng rất nông, nhưng nếu có mơ, chắc tôi sẽ nhớ ra ít nhiều. Nhưng vấn đề là, tôi không hề có chút ấn tượng gì về việc mơ, cứ như thể tôi đã mất đi khả năng mơ, hoặc vốn dĩ không thể mơ được. Cici suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu, không thể thế được, ai cũng mơ cả, có thể là ông chỉ đơn giản là không nhớ mà thôi. Có thể. Người đàn ông đáp hờ hững, cứ ngủ thêm vài ngày rồi xem sao. Hai người tiếp tục tiến về phía đông nam. Cici rất quen thuộc với khu vực này, có cô dẫn đường thì không cần lo lắng về việc lạc hướng. Này, chờ một chút. Người đàn ông đột nhiên bước lên trước một bước, kéo Cici lại, ra hiệu im lặng, nhìn kia. Ông chỉ vào khoảng đất trống ngoài bụi cây, cô dẫn đường nên có thể không để ý, nhưng từ lúc nãy tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô nhìn dấu vết kia xem, có giống dấu chân ngựa không, nếu không phải vì Cici đã kể về tiếng vó ngựa khi cô trốn trong giếng, ông cũng sẽ không chú ý đến dấu vết này. Dù sao thì nơi này là rừng tự nhiên, dấu chân của bò, ngựa, hay hươu nai hoang dã là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu những kẻ xấu có súng cưỡi ngựa thì dấu vết này không thể bỏ qua. Cici và người đàn ông râu rậm cùng bước ra khỏi bụi cây, nhìn những dấu vết, mới, trên mặt đất, đúng là dấu chân ngựa. Cici nhíu mày, và có ba con ngựa, với móng ngựa được đóng sắt, điều này chứng tỏ chúng không phải ngựa hoang mà là ngựa đã được thuần hóa. Rất có thể đó chính là bọn cướp đã bắt ba mẹ tôi, người đàn ông cúi xuống, sờ vào dấu chân ngựa, bắt đầu phân tích, những dấu chân này còn rất mới, có nghĩa là chúng vừa đi qua đây không lâu. Đây là tình cờ sao? Tại sao bọn chúng lại đi cùng hướng với chúng ta? Không thể nào ba cô, sau khi bị bắt, vì muốn giữ mạng sống hoặc bị ép buộc, đã khai ra về viện nghiên cứu bí mật trong núi sao? Cici cắn môi, gương mặt đầy lo lắng, tôi không biết. Cô lại lắc đầu, tôi thực sự không biết, vậy giờ chúng ta làm gì? Người đàn ông râu rậm hỏi, nếu chúng ta tiếp tục đi về phía viện nghiên cứu bí mật, khả năng lớn sẽ đụng độ bọn cướp có súng. Chúng có súng và ngựa, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ. Nhưng, ngược lại, nếu chúng ta mặc kệ hoặc chạy trốn, có lẽ sẽ bỏ lỡ cơ hội duy nhất để cứu ba mẹ cô. Cuối cùng, Cici ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết nhìn người đàn ông, Vivi, tôi muốn đi theo bọn chúng, xem rốt cuộc tình hình thế nào. Cô nắm chặt tay, tôi không biết bằng cách nào mà bọn chúng biết được viện nghiên cứu bí mật, nhưng nếu như ông nói, là ba tôi trong một hoàn cảnh nào đó đã khai ra, thì ông ấy đã làm vậy vì mục đích gì? Người đàn ông xoa cằm, điều này đúng là rất nguy hiểm, nhưng có vẻ như chúng ta cũng không còn cách nào khác. Được thôi, đã hứa giúp cô trả thù rồi, vậy chúng ta sẽ cẩn thận bám theo sau, xem có thể dò la được thông tin gì không. Cả hai nhất trí, bắt đầu lần theo dấu vết chân ngựa. Là kẻ theo đuôi, họ có lợi thế, kẻ địch ở phía trước, họ ở phía sau, và có dấu chân ngựa làm chỉ dẫn, dễ dàng xác định được hướng đi và khoảng cách của đối phương. Mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, tất cả đều hướng về phía đông nam, không lệch chút nào. Có vẻ như mục đích cuối cùng của cả hai bên thật sự giống nhau. Cứ thế, họ bám theo dấu vết cho đến khi trời tối, từ xa người đàn ông và Cici đã nhìn thấy ánh sáng của lửa trại và nghe thấy tiếng cười sảng khoái của ba gã đàn ông da ngăm. Họ lập tức dừng lại, trốn sau một thân cây. Người đàn ông ra hiệu cho Cici giữ im lặng, rồi nói nhỏ, bọn họ có lẽ định nghỉ ngơi ở đây qua đêm. Cici nheo mắt, nhìn về phía ánh lửa xa xa, nghiến răng nói, chính là bọn chúng. Tôi nhận ra chiếc mũ của bọn chúng, chính bọn này đã hủy diệt làng của chúng tôi, giết hại dân làng và bắt ba mẹ tôi, Vivi, ông cứ ở đây, đừng hành động vội. Tôi nhỏ con, nhẹ nhàng và quen thuộc với địa hình rừng, tôi sẽ lén lút lại gần nghe xem bọn chúng nói gì. Cẩn thận một chút. Người đàn ông nhắc nhở, hiện tại bọn chúng chưa phát hiện ra chúng ta. Đợi đến khi chúng ngủ say, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn. Cô nhất định đừng hành động nông nổi. Yên tâm. Cici ra dấu tay cho người đàn ông, rồi cúi thấp người, thận trọng chọn đường đi trong rừng, từng chút một tiến lại gần. Với lợi thế về hình thể, cô bé không phát ra chút tiếng động nào, lặng lẽ nấp sau một cái cây lớn gần đống lửa, lắng nghe. Ba con ngựa bị buộc vào cây phía đối diện, ba gã đàn ông da ngăm ngồi quanh đống lửa, trao đổi bằng tiếng lóng. Cici chỉ hiểu được vài từ. Bọn chúng chủ yếu nói về những chuyện vặt vãnh, bẩn thỉu, không có gì hữu ích. Tuy nhiên, cô bé lén nhìn thấy hai trong số ba gã đeo súng bên hông, còn gã thứ ba đeo một con dao găm. Chỉ khi ăn xong bữa tối với thịt nướng, bọn chúng mới bắt đầu nói về nhiệm vụ lần này, gã da vàng nói thật chứ. Trong ngọn núi này thật sự có phế tích của một viện nghiên cứu sao, chắc không sai đâu. Gã đối diện nói, hắn ta chỉ nói ra khi chúng ta gần đánh chết thằng nhóc. Hắn ta bảo sẽ dùng thông tin này để đổi lấy mạng sống cho thằng bé. Hừ, nếu hắn ta dám lừa chúng ta, về sẽ giết hết cả bọn chúng, đáng lẽ phải giết một đợt rồi. Gã cuối cùng cười lạnh, chúng ta không thể nuôi nhiều nô lệ vô dụng như vậy, giết hết lũ già và những kẻ không còn sức làm việc, chỉ giữ lại đám trẻ thôi. Nghe những lời tàn nhẫn này, Sisi toàn thân lạnh toát, cơ thể căng thẳng run rẩy. Đợi đến khi cả ba gã đàn ông da ngăm ngủ say bên đống lửa, Sisi quay trở lại chỗ người đàn ông râu rậm. Bọn chúng đã ngủ rồi. Sisi nói. Cô nghe được gì không? Người đàn ông hỏi. Sisi gật đầu, kể lại toàn bộ Vivi. Ông đoán đúng rồi, chính ba tôi đã nói cho bọn chúng biết về viện nghiên cứu. Hơn nữa, bọn chúng còn định giết một đợt nô lệ sau khi về. Rất có thể ba mẹ tôi sẽ là những người đầu tiên. Người đàn ông gật đầu nghe cô kể, thì chuyện này có vẻ là đúng. Nếu có thể ngăn bọn chúng tại đây thì tốt nhất. Vừa bảo vệ được ba mẹ cô, vừa ngăn chúng tiến vào viện nghiên cứu, giữ lại cơ hội cho chúng ta. Tôi nghĩ vậy. Sisi nói một cách dứt khoát, bọn chúng cảnh giác rất kém, có lẽ quá tự tin nên không cử người canh gác. Vivi, bây giờ cả ba tên đều ngủ say, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để cướp súng. Cô nghiến răng, hai trong ba tên có súng, nếu chúng ta cướp được hai khẩu súng, chắc chắn có thể giết ngược bọn chúng. Khi đó, ngựa và vũ khí sẽ thuộc về chúng ta, liệu có làm được không? Người đàn ông có chút lo lắng. Không vấn đề gì, yên tâm đi. Sisi vỗ ngực tự tin, tôi từ nhỏ đã theo ba đi săn, biết cách lén lút tiếp cận. Ông cứ chờ tôi ở đây. Tôi sẽ đi cùng cô. Người đàn ông không muốn để Sisi một mình mạo hiểm, dù sao bọn chúng có ba người, cô tự mình đi sẽ quá nguy hiểm. Sau khi cô lấy được súng, đừng vội hành động, hãy rút lui trước, chúng ta cùng bàn cách sử dụng súng rồi mới đánh trả. Sisi gật đầu, dẫn người đàn ông tiến lại gần trong bóng đêm. Rất nhanh, họ quay lại chỗ Sisi đã nấp lúc trước. Sisi nhón chân, tiếp cận ba gã đàn ông da ngăm đang ngủ say. Cô nín thở. Từng chút một, tiến lại gần. Cuối cùng, cô đến sát một gã. Cấu trúc của bao súng bằng da bò đã được nghiên cứu kỹ từ trước. Sisi nhẹ nhàng mở khóa, từ từ rút ra khẩu súng nặng và cũ kỹ, phù. Cô không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. May quá. Khẩu súng được rút ra một cách hoàn hảo mà không đánh thức ai. Tuy nhiên, ngay lúc đó, ngựa hí vang, một trong những con ngựa đang ngủ bỗng nhiên hí lên to. Ba gã đàn ông da ngăm lập tức tỉnh giấc, trợn tròn mắt nhìn cô bé, hét lên giận dữ. Sisi hoảng loạn. Cô vội nắm chặt khẩu súng, nhắm vào một gã rồi bóp cò cạch. Không thể bóp cò, vì lý do nào đó, cò súng không thể bấm xuống, chết tiệt. Cả đàn ông trước mặt vừa hoảng sợ suýt chết, giờ lại tức giận lao về phía Sisi, hai gã còn lại cũng giơ tay bắt lấy cô. Sisi thấy mình không còn đường thoát, liền quay lại ném khẩu súng về phía sau cây Vivi, bịch. Khẩu súng đen rơi xuống đống lá khô, ngay dưới chân người đàn ông râu rậm. Ông cúi xuống, nhìn khẩu súng lạ lẫm, tay chân bối rối. Rầm, một cú đá mạnh trúng bụng Sisi, khiến cô bay vào gốc cây, trong khi một gã đàn ông khác tức giận rút súng từ thắt lưng ra. Vân vân. Khóe miệng Sisi rỉ máu, cô cố mở mắt nhìn người đàn ông râu rậm vẫn đang đứng đơ ra đó, rồi lại nhìn thấy gã đàn ông da ngăm đang nâng khẩu súng lên nhắm vào mình. Trong thoáng chốc, cô tràn đầy hối hận. Là vì cô ngây thơ tự nghĩ mình thông minh, kéo Vivi vào chuyện này là cô đã hại Vivi, đưa ông vào chỗ chết Vivi. Cô dùng hết sức hét lên trong tuyệt vọng, chạy đi. Thằng! Thằng! Thằng! Ba đóa máu nổ tung trong không trung. Giống như ba quả dưa hấu lớn bị vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe trong đêm tối. Sisi tròn mắt, không thể nói nên lời. Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ cảm thấy, trong khoảnh khắc Vivi nhặt khẩu súng lên, ông như biến thành một người khác. Tay ông di chuyển nhanh đến mức không thể thấy rõ, cô thậm chí không thấy ông nhắm bắn, nhưng trong giây tiếp theo, đầu của ba gã đàn ông da ngăm nổ tung liên tiếp, bịch, bịch, bịch. Ba thi thể đổ xuống, hỗn hợp máu và não tràn ra từ phía sau đầu, thấm vào đất. Ngay lúc đó, một cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua. Cuốn đi khói súng từ họng súng của người đàn ông râu rậm, khiến những tán lá cao trên đầu xào xạc. Những đám mây đen cuộn lên trong gió, để lộ ánh trăng sáng phía sau, chiếu lên người đàn ông, tỏa ra ánh sáng huyền ảo. Vân vân. Sisi không chịu nổi nữa, ngã gục xuống đất. Cô nhìn trân trối người đàn ông cao lớn đang tắm trong ánh trăng, rốt cuộc, ông là ai, truyện còn 50 chương nữa là en. Cầu kim phiếu ạ. Người đàn ông râu rậm cúi đầu, nhìn khẩu súng đang nắm chặt trong tay. Thật kỳ lạ, rõ ràng ông không biết cách sử dụng thứ này, cũng không biết từng bộ phận của nó có chức năng gì. Nhưng trong tình huống không biết gì như vậy, các cơ bắp của ông lại phản ứng trước cả não bộ, một cách thuần thục và đầy quyết đoán. Ông mở khóa an toàn, nâng tay, bắn súng. Chỉ trong tích tắc, khi não bộ còn chưa kịp phản ứng, ba viên đạn đã bay thẳng vào đầu kẻ địch, chính xác không lệch một chút nào, hoàn thành ba phát bắn chí mạng. Mình thực sự biết sử dụng súng sao? Người đàn ông cảm thấy khó tin, đây có phải là cái gọi là ký ức cơ bắp không? Mặc dù não ông mất trí nhớ, nhưng phản xạ và thói quen của cơ bắp vẫn còn nguyên. Hí hí. Hí. Hai con ngựa hoảng loạn, điên cuồng giật đứt dây buộc, chạy về phía CC. Chúng có lẽ muốn chạy trốn. Nhưng theo hướng bọn chúng lao tới, hoàn toàn không quan tâm đến CC, định dẫm lên người cô bé, thằng. Thằng, người đàn ông với tâm lý thử nghiệm, không cần ngắm bắn, chỉ nhìn thẳng vào đầu ngựa và để tay theo phản xạ tự nhiên, bắn liền hai phát. Bịch, bịch. Hai cái đầu ngựa nổ tung, chúng gục xuống đất mà không kịp kêu thêm một tiếng, đôi mắt trắng đục lăn vài vòng trên mặt đất. Sau cảnh tượng này, con ngựa còn lại đứng thẳng, không dám động đậy, như tuyên thệ lòng trung thành với tình thế hiện tại. Người đàn ông râu rậm thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như phỏng đoán của ông là đúng. Trước khi mất trí nhớ, ông thực sự biết sử dụng súng, và thậm chí là một xạ thủ điêu luyện. Mắt và não chỉ cần đánh dấu mục tiêu, còn lại cơ bắp sẽ lo liệu mọi thứ. Dù hai con ngựa không lao vào CC, ông cũng phải bắn chúng. Bởi lẽ, ngựa là loài nhận chủ, nhận nhà. Nếu để chúng chạy thoát, có khả năng rất lớn chúng sẽ chạy về trại của những gã đàn ông da ngăm kia. Nếu đồng bọn của chúng thấy ngựa trở về mà người không, chắc chắn sẽ đoán rằng có chuyện không hay xảy ra. Điều này có thể khiến cha mẹ CC gặp nguy hiểm, có thể bị giết chết. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, ông phải giết hết những con ngựa này, không để lại dấu vết nào cho đến khi ông và CC kịp trả thù bọn chúng. Điều duy nhất hơi đáng tiếc là lẽ ra chỉ cần giết một con ngựa là đủ, ông và CC mỗi người có thể cưỡi một con. Nhưng không ngờ hai con ngựa kia lại không biết điều. Hai cái đầu ngựa nổ tung khiến CC ngay lập tức tỉnh táo. Cô đứng dậy, lau khóe miệng, chạy nhanh đến chỗ người đàn ông râu rậm, Vivi. Ông biết sử dụng súng sao? Và còn, bắn rất chuẩn nữa, tôi cũng không biết. Người đàn ông lắc đầu, não tôi không biết dùng súng, vì tôi hoàn toàn mất trí nhớ, chẳng nhớ gì cả. Nhưng có vẻ như cơ thể và cơ bắp vẫn còn nhớ, mọi thứ cứ diễn ra một cách tự nhiên. Ừ, CC gật đầu hào hứng, tuyệt quá. Ông thật xuất sắc, Vivi. Sau khi niềm vui qua đi, CC nhớ lại rằng toàn bộ nguy hiểm vừa rồi đều do sự ngây thơ của cô gây ra, cô cúi đầu đầy hối hận, Vivi, xin lỗi, tất cả là tại tôi suy nghĩ quá đơn giản. Nếu không nhờ ông có kỹ năng bắn súng tốt ngoài dự đoán, hôm nay chúng ta đã chết ở đây rồi, toàn là lỗi của tôi đã liên lụy ông. Đừng nói vậy. Người đàn ông râu rậm thấy CC buồn bã, liền xoa đầu cô bé, nếu không nhờ cô cho tôi thịt thỏ và trái cây, có lẽ giờ này tôi đã chết đói hoặc trúng độc rồi. Chúng ta là đồng đội trong cuộc phiêu lưu này, giúp đỡ lẫn nhau là lẽ đương nhiên, không cần phải xin lỗi hay cảm ơn. Vả lại, cô còn nhỏ, là một cô bé, đáng lẽ tôi, người lớn, phải bảo vệ cô mới đúng. Vậy mà giờ lại phải để cô gánh vác, người nên cảm thấy có lỗi là tôi mới phải. Cô còn nhỏ, suy nghĩ đơn giản là hợp lý. Sau này khi lớn lên, chắc chắn cô sẽ trở thành một người rất mạnh mẽ. CC cảm thấy ấm áp khi được xoa đầu. Cô ngước mắt lên, mỉm cười nhìn người đàn ông, những lời ông nói, rất giống với những gì ba tôi từng nói. Câu nào, nhiều câu lắm. Ba tôi cũng giống như ông, rất khoan dung và kiên nhẫn với tôi. Khi nhắc đến ba, ánh mắt CC đầy nỗi nhớ, thực ra, nhiều lần rõ ràng là lỗi của tôi, mọi người hoàn toàn có thể mắng tôi, la tôi cũng biết rằng mình đã sai. Nhưng ba tôi cũng như ông vừa rồi, dù tôi mắc lỗi gì, ông ấy luôn khoan dung, nói rằng tôi còn nhỏ. Khi lớn lên sẽ trưởng thành hơn. Cô thực sự là một cô bé hiểu chuyện. Người đàn ông râu rậm nói thật lòng, mắng mỏ chỉ dành cho những đứa trẻ hư, cô rất ngoan và hiểu chuyện, đâu cần phải dạy dỗ nhiều. Nói xong, ông nhìn vào vết máu trên khóe miệng CC, cô bị thương à, không sao đâu. CC lại dùng tay áo lau miệng, không nghiêm trọng như ông nghĩ đâu. Chỉ là lúc bị đá tôi cắn vào môi thôi, không phải chảy máu bên trong gì cả. Vậy thì tốt. Người đàn ông quay lại, nhìn những xác người và ngựa chồng lên nhau trên mặt đất, chuyện này lại thành ra đơn giản hơn rồi, chúng ta có thể lục soát bọn chúng lấy vật dụng. Còn một con ngựa, ngày mai chúng ta sẽ cưỡi nó vào núi. Cả hai nhanh chóng bắt tay vào công việc, bắt đầu lục soát vật dụng. Bọn cướp sống khá sung túc, trong ba lô của chúng có thịt, rượu và bánh mì, hai bên yên ngựa còn có túi nước làm bằng da thú. Sau cả một ngày truy đuổi mà chưa ăn gì, hai người đói lả, vây quanh đống lửa và ăn một bữa no nê. Sau đó, người đàn ông râu rậm lục lọi xác của bọn chúng, lấy súng, đạn và bao súng, rồi đếm số lượng. Hơn 20 viên đạn, hai khẩu súng ngắn. Tôi nghĩ đạn có vẻ hơi ít. Ông nạp đầy băng đạn, nhét súng vào thắt lưng, sau đó cất đạn còn lại cùng khẩu súng thứ hai vào ba lô, nhìn Sisi nói với chỉ 20 viên đạn thì hỏa lực còn quá yếu, chưa đủ để chúng ta đối đầu với cả băng cướp. Nên chúng ta vẫn phải đến viện nghiên cứu trong núi, ít nhất phải có vài chục hoặc cả trăm viên đạn, chúng ta mới dám đi cứu ba mẹ cô. Sisi im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên, ông có thể dạy tôi bắn súng được không? Cô muốn học à? Người đàn ông nhìn cô bé mảnh khảnh, cô thấy tôi bắn có vẻ đơn giản, nhưng thực ra, tôi nghĩ đây không phải là kỹ năng mà cô có thể dễ dàng nắm bắt, chỉ riêng sức giật của súng cũng là một thử thách lớn với cô. Không sao. Ánh mắt Sisi kiên định, nếu tôi học được cách bắn súng như ông, tôi sẽ giúp được rất nhiều. Hơn nữa, chính tôi là người kéo ông vào chuyện này để cứu ba mẹ tôi, không thể để mình ông chiến đấu còn tôi đứng nhìn được. Dù sao cũng có hai khẩu súng, nếu tôi học bắn, tôi có thể cùng ông chiến đấu bên cạnh nhau, người đàn ông cười, được thôi. Ông đồng ý, nếu cô muốn học, tôi sẽ dạy. Nhưng mà, tôi cũng không biết nhiều về lý thuyết, vì tôi bắn súng hoàn toàn dựa vào cảm giác, tôi có thể dạy cô phần cảm giác đó. Nhưng hiện tại chỉ có 20 viên đạn, quá quý giá để lãng phí. Hơn nữa, bây giờ là ban đêm, tiếng súng có thể thu hút dã thú, gây ra những rắc rối không cần thiết. Và thêm nữa, nơi này có mùi máu tanh nồng nặc, chúng ta không thể cắm trại ở đây được. Dã thú sẽ bị mùi này thu hút tới, vì vậy, chúng ta nên dắt ngựa đi xa một chút, tìm chỗ khác nghỉ ngơi. Sau đó, hai người chuẩn bị hành lý, treo lên con ngựa, biết thời thế, rồi dẫn nó đi về phía nam, đến bên một con suối. Tại đó, họ đốt lửa và cắm trại. Sau khi hoàn tất mọi việc, Sisi và người đàn ông râu rậm chuẩn bị đi ngủ. Khoảng cách tới viện nghiên cứu bí mật đã không còn xa nữa, với con ngựa này, họ sẽ đến đó vào sáng hôm sau. Cảm ơn thiên nhiên và bọn cướp vì đã ban cho chúng ta bữa tiệc này. Người đàn ông kê ba lô làm gối, nhắm mắt ngủ, đây là đêm thứ hai sau khi ông tỉnh khỏi giấc ngủ đông, có lẽ nhờ khẩu súng bên hông, ông ngủ ngon hơn nhiều so với đêm trước. Ông đặc biệt để ý xem liệu mình có mơ khi ngủ không. Nhưng kết quả thật đáng thất vọng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, dù cố gắng nhớ lại, ông vẫn không có chút ấn tượng gì về giấc mơ, suốt đêm chỉ là trạng thái không mơ. Thật kỳ lạ. Người đàn ông vẫn không hiểu chuyện gì. Vivi, đến ăn sáng nào, ở phía bên kia, Sisi đã đun nước, nướng thịt và hâm nóng bánh mì bằng cái ấm sắt mà họ lấy được, chuẩn bị sẵn sàng để ăn. Được, để tôi rửa mặt một chút. Người đàn ông râu rậm đi ra bờ suối, lâu rồi mới rửa mặt. Nhưng bộ râu rậm này vướng víu quá. Ông hoàn toàn không biết phải rửa thế nào. Bộ râu này mọc từ hai bên mai và che kín nửa dưới khuôn mặt, giống như một chiếc mặt nạ. Thôi, rửa qua loa vậy. Dường như không có ký ức cơ bắp về việc chăm sóc râu, ông chỉ rửa sơ, rồi vẩy nước, dùng áo lau khô. Ông phủi nhẹ. Râu trông vẫn khá bồng bềnh. Vivi, đừng nghịch râu nữa. Thịt sắp cháy rồi, tiếng thúc giục của Sisi vang lên từ phía sau. Người đàn ông quay lại, đi đến đống lửa để ăn sáng. Sau bữa sáng, họ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên ngựa. Người đàn ông đặt chân lên bàn đạp, thử mấy lần vẫn không leo lên được. Thôi nào. Ông chấp nhận sự thật và thừa nhận rằng mình không có ký ức cơ bắp về việc cưỡi ngựa, có vẻ như tôi không biết cưỡi ngựa. Sisi nheo mắt lại, nhớ lại ông từng nói không biết bắn súng, và tỏ vẻ không tin, ông thực sự không biết à, cái này thì thực sự không biết. Người đàn ông cười bất lực. Vậy để tôi cưỡi. Sisi nắm lấy y ngựa, một cú nhảy gọn gàng, ngồi vững trên lưng ngựa. Cô bé ngồi dịch lên phía trước, vỗ vào khoảng trống phía sau, ông ngồi sau tôi, ôm lấy eo tôi,